Chương 1266, giết gà dọa khỉ. Mặc dù là xem náo nhiệt chuyện, nhưng Lâm Nhuế cũng muốn diệt sạch hậu hoạn. Thật ra thì khoảng thời gian này đã có không ít người tìm tới, nói chính mình là tiểu thất bảo người nhà. Bây giờ đây đối với nam nữ, là bởi vì lớn lên, đúng là cùng thất bảo có chút giống như. Vì nhất lao vĩnh giật, cho nên, hay là làm chút chuyện gì, giết gà dọa khỉ. La Hoa Thành minh bạch Lâm Nhuế ý tứ, tốt. Bên này tên lường gạt nam nữ tới trước bệnh viện, sau đó thấy được Lâm Nhuế bọn họ mang đứa bé theo sau, thở ra một hơi dài. Bọn họ bên người, còn đứng một người mặc áo khoác dài màu trắng nam nhân. Bọn họ nhìn rất quen thuộc dáng vẻ. Nam nhân chủ động tha thiết nói, Lâm tiểu thư, ngươi là nhân vật công chúng ta đi xếp hàng tương đối phiền thoái, vừa vặn ta nhận thức vị này Lý bác sĩ, chúng ta có thể đi nhanh tốc lối đi kiểm tra. Được. Lâm Nhuế đeo kính mát, gật gật đầu, trực tiếp dắt tiểu thất bảo tay, đi vào bên trong. Nam nhân cùng bác sĩ bạn hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó bọn họ ba cái người cũng đi theo lên. La Hoa Thành dần dần không nhìn thấy rất khỏe miệng một màn kia cười nhạt. Bây giờ tên lường gạt, vì tiền, thật đúng là cái gì cũng không quan tâm a. Một đám người đi theo thầy thuốc kia vào một cái phòng làm việc, bên cạnh chính là hóa nghiệm phòng. Sau đó Lâm Nhuế toàn bộ hành trình phụng bồi thất bảo, chẳng qua là tại rút máu thời điểm. Nàng nói, nếu hai ngươi nói là hắn cha mẹ, như vậy, các ngươi hai cái đều cùng nhau kiểm tra đi. Cái này là tự nhiên, tự nhiên. Nam nhân nữ nhân đều dị thường phối hợp. Chuyện này nhốt bọn họ kế hoạch có thể thành công hay không, tự nhiên hết sức phối hợp rồi. Chờ đến hóa nghiệm kết quả thời gian, trở nên lâu dài. Thất bảo như cũ không tim không phổi chơi khối du bịp, bất quá tại như nở dê người kha cờ xem ra, đứa nhỏ này mặc dù vô cùng thông minh, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ. Căn bản không biết bây giờ chuyện, đại biểu cái gì. Tên lường gạt vợ chồng tâm thành công chân, chỉ cần kết quả đi ra. Bọn họ liền có thể đem này cây dụng tiền cho mang về nhà bởi vì quá bưng lỏng. Tên lường gạt nam nhân lại len lén đi xem Lâm Nhuế, dù là đeo kính mát, vẫn là không cách nào ngăn che Lâm Nhuế kia tuyệt đẹp dung nhan. Nam nhân trong lòng có chút ngưỡng ấy. Nhưng cũng biết, đối phương nhưng là xa cuối chân trời nhân vật. Hơn nữa, này đại minh tinh chồng nhưng là không tốt trêu chọc tồn tại. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể quá nhiều nhìn hai mắt. Chọc cho ngồi tại hắn bên người nữ nhân. Hung hãn trợn mắt nhìn hắn một mắt. Bên này đang chơi khối rũ bị thất bảo dùng thần thức đối Lâm Nhuế nói, chủ nhân, kia tên lường gạt đang nhìn ngươi, ánh mắt có chút ghê tởm. Chờ hắn tối nay vào ngục sau, đưa hắn làm một cái mộng đẹp. Được rồi, thất bảo cười hết mắt. Kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, thầy thuốc kia vừa mới bắt đầu một mặt bình tĩnh mở ra, kết quả nhìn sau, sững sờ rồi tại chỗ. Một nam một nữ kia vô cùng vội vàng bu lại, nói, thế nào ta nhìn một chút. La Hoa Thành đã trực tiếp đem kia mấy tờ giấy rút qua đây, túi đầu nhìn một cái, cười lạnh, hai ngươi có phải hay không tới đùa giỡn cái đó nam nhân vừa mới bắt đầu không thấy rõ. Hắn vội vàng nói, La tiên sinh, ngươi như vậy nói là ý gì, bên cạnh nữ nhân cũng rất gấp. Ngược lại là cái đó mặt tái nhợt nam ý dìa sinh, đột nhiên bắt được nam nhân kia cổ áo, nói, ngươi làm sao sẽ cùng em gái ta có liên hệ máu mủ thở. Cái gì ba cái người ngốc ở, một hồi ồn ào, Lâm Nhuế cứ như vậy mắt lạnh bên cạnh xem. Cho đến cảnh sát tới rồi, đem mấy người tách rời, thầy thuốc kia sắc mặt còn siêu cấp khó coi. Kia cái nữ nhân cũng biết khóc, mà bị nam y dư sinh đánh mấy cái nam tên lường gạt, ánh mắt trợn thật lớn hét, ngươi có phải bị bệnh hay không, ta nhường ngươi tới giúp ta hóa nghiệm, ngươi đến cùng đây là làm cái gì?